Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 135, 4050, đỉnh đầu là âm trầm không trung, Đường Ân suy yếu mà ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra một đạo từ nơi xa mà đến Lưu Quang. Này nói thật lớn, Lưu Quang xẹt qua phía chân trời, một lát sau, tiếng gầm rú mới tùy theo mà đến. Đường Ân hoảng sợ mà quay đầu, nhìn về phía còn tại chỗ ngốc lập thực niệm thể tua. Không, những người đó lừa gạt hắn. Bọn họ phóng thích ma có thể vũ khí. Lưu Quang tạc vỡ ra tới. Hoành, nguyên bản hoang vu yên tĩnh nhân loại vùng cấm trong nháy mắt này biến thành một mảnh đất khô cằn. Chói tai sóng âm thật lâu quanh quẩn tại đây phiến đất khô cằn. Vô số linh hồn thể cũng đều hóa thành mảnh nhỏ. Còn viện điều dưỡng phạm vi ngàn dặm đều biến thành hư vô. Tính cả Senna trên tinh cầu vô số đang ở tàn sát bừa bãi cơn lốc cùng nhau trôi đi trên thế gian. Thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Thân xuyên quân trang nam nhân lạnh nhạt mà buông xuống trong tay máy truyền tin. Đi thôi, cái kia thực nghiệm thể đã chết, màn ảnh dần dần kéo xa. Một tòa thật lớn căn cứ quân sự chung, vô số quân nhân chính vì này khó được thắng lợi mà hoan hô. Không trung trở nên sáng sủa lên, mây mù lượn lờ ở trên tinh cầu không, mang theo một cổ an nhàn ý vị. Rác, một tiếng vang nhỏ, ở mỗi cái Senna tinh cầu người trong lòng vang lên, màn ảnh từ hắc ám vũ trụ chung nhìn ra xa này viên mỹ lệ màu xanh biếc tinh cầu. Ngay sau đó, tinh cầu phía trên trải rộng vết rách, tựa như một viên mỹ lệ vết dạn pha lê châu. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao phanh. Phanh, Chu Vũ thoải mái mà tránh thoát Monica lại một vòng công kích. Còn quay đầu lại cười tủm tỉm mà hướng nàng vẫy vẫy tay. Hoàng Nga, lợi hại, hắn là thật sự cảm thấy rất lợi hại. Cư nhiên có thể phát ra như vậy nhiều hỏa cầu. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ mà bị hắn dễ dàng tránh đi. Xác thật là một loại bản lĩnh. Monica bị Chu Vũ này kiêu ngạo hành động khí hoai cái mũi. Đầy đặn bộ ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt hung ác cực kỳ. Người mẹ nó tìm chết. Dứt lời, Monica lại là một cái hỏa cầu ném qua đi. Lần này, Chu Vũ không cẩn thận bị đốt trọi một mảnh làn da. Bất quá vẫn như cũ không ngại. Adam nhìn cùng một cái dân bản xứ dây dưa hơn nửa ngày Monica. Đôi mắt híp lại, bọn họ thời gian rất có hạn, không rảnh còn như vậy háo đi xuống. Adam chiều bên cạnh người bạch kim phát thiếu niên Ivan nhìn lại. Ivan hiểu rõ gật gật đầu, lấy ra một quả lá bùa. Ivan đem lá bùa nhắm ngay cái kia cùng bọ chó giống nhau khiến người chán ghét phiền tóc đen dân. Bản xứ, lộ ra tính trẻ con tươi cười. Hắc hắc, đội trưởng yên tâm, ta tới giúp đại tỷ đầu. Trốn a, cấp lão nương lại trốn a. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc ngươi cái này bọ chó còn có thể nhảy tới khi nào. Bên kia, Monica còn ở cùng Chu Vũ ở trên hành lang dây dưa. Đầy miệng thô tục, hỏa cầu quang mang ở hành lang láo liên không ngừng. Monica thần sắc ở ánh lửa làm nổi bật hạ càng thêm dữ tợn mà bị hỏa cầu vây công. Chu Vũ cũng đã ở bất chi bất giác chung tiếp cận Monica. Phanh, ở né tránh một cái gần người hỏa cầu sau, Chu Vũ nhanh chóng bóp lấy Monica cổ, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Monica trong tay dự bị tốt hỏa cầu đều bị sợ tới mức biến mất. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Nàng rốt cuộc chỉ là cái dốc lòng mỹ thuật pháp sư. Da mỏng thật sự, Lisa còn hảo, một khi bị người gần người liền chỉ có thể mặc người sâu xé. Người cái này thằng nhãi danh, lão nương khuyên ngươi chạy nhanh buông ta ra. Bằng không, ta, Monica bị Chu Vũ gắt gao bóp lấy yết hầu. Hai tay cũng bị kiềm chế ở sau người. Ánh mắt hoảng sợ, nàng là thật sự không nghĩ tới. Cái này dân bản xứ sức lực sẽ lớn như vậy. Nàng tuy rằng lực phòng ngự không cao, nhưng cũng không phải một người bình thường có thể dễ dàng khống chế được trụ. Này lệnh nàng vô lực phản kháng lực độ thật là làm người kinh ngạc. Hư, an tĩnh, Chu Vũ nhìn Monica kiêu ngạo bộ dáng, khóe miệng gợi lên một mạt âm lãnh tươi cười. Thanh âm giống như một cái rắn độc giống nhau mang theo lệnh người không rét mà run lạnh băng. Đối phó loại này miệng cọp gan thỏ ra hòa, hắn rất có kinh nghiệm, trước dọa phục, sau đó liền hết thảy hào thuyết. Trải qua quá vô số lần luân hồi thế giới, Monica không biết vì sao bị dọa đến cấm thanh, đáy mắt cũng nhiều chút sợ hãi chi sắc, nàng cũng không biết vì cái gì. Vừa rồi đang nghe tới rồi này dân bản xứ uy hiếp lúc sau, nàng cảm giác chính mình toàn bộ linh hồn đều ở phát run, phảng phất ở đối mặt toàn bộ thế giới ác ý giống nhau. Suýt nữa vô pháp hô hấp, ở kinh sợ ở tóc nâu nữ nhân lúc sau, Chu Vũ chuyển mắt nhìn về phía cách đó không xa những cái đó lính đánh thuê trang điểm quái nhân. Những người này thật sự cổ quái. Liền nhìn đến đồng bạn bị hắn chế trụ đều nhất phái bình tĩnh. Chu Vũ vẫn duy trì bề ngoài thượng lãnh khốc vô tình. Trong lòng lại hơi hơi thở dài. Còn như vậy đi xuống, hắn không biết muốn tới khi nào mới có thể tìm được tua. Adam nhìn một màn này, mày nhăn lại, hắn lắc lắc đầu, đối Monica sức chiến đấu thật sự có điểm thất vọng rồi. Bất quá một cái cốt truyện trước nửa đoạn tiểu boss mà thôi. Cứ nhiên khiến cho nàng như thế chật vật, thật là làm người thất vọng. Ivan, đến ngươi. Adam đạm kim sắc con ngươi vẫn như cũ một mảnh đạm nhiên. Thân thể hắn tựa hồ không có được đến cường hóa, hắn chưa đi đến không thực nghiệm thất, cũng liền không có giá trị lợi dụng, trực tiếp giết đi. Vừa rồi Monica hỏa cầu nhiều lần thương tới rồi cái kia dân bản xứ. Những cái đó cháy đen miệng vết thương tự nhiên cũng đều bị hắn xem ở trong mắt. Nếu là đã bị cường hóa qua Corrida, là tuyệt đối sẽ không bị như vậy hỏa cầu thương đến. Nghe vậy, bạch kim phát thiếu niên Ivan cười cười, bậc lửa lá bùa, được rồi, đây chính là mới nhất hình thế thân lá bùa, tuyệt đối có thể làm hắn hồn tiêu phách tán. Chu Vũ cũng thấy được này đàn luân hồi giả kỳ quái hành động. Hắn có chút khó hiểu mà nhìn cái kia vóc dáng thực lùn bạch kim phát thiếu niên bậc lửa một chương. Giấy vàng, làm cái gì, muốn nhảy đại thần sao? Loại tình huống này không trước cứu đồng bạn sao? Rũ mắt nhìn tóc nâu nữ nhân liếc mắt một cái. Chu Vũ không thú vị mà buộc chặt ngón tay. Chuẩn bị trước đem nữ nhân này giết lại nói. Nếu đồng bạn đều không có tới cứu người, thì người này cũng không có gì dùng. Không bằng đi tìm chết đi. Ngô, ngay sau đó, Chu Vũ biểu tình liền hoảng hốt xuống dưới. Sức lực mất hết, thân thể phảng phất không nghe sai sử giống nhau chậm rãi ngã xuống. Như thế nào, hồi sự, tóc đen mắt đen thanh niên nặng nề mà té ngã trên đất. Thống khổ mà nhăn chặt mày. Hắn cảm giác thân thể của mình ở bị ngọn lửa liếm láp. Liền linh hồn đều ở bị bỏng cháy. Trong đầu lại xẹt qua xa lạ mà lại quen thuộc hình ảnh. Thân thể ở vỡ vụn, linh hồn cũng sụp đổ, màu đen tóc dài nam nhân hóa thành điểm điểm tinh mang. Cuối cùng rơi vào rồi vô tận ngân hà bên trong, kim sắc tóc dài nam nhân không biết làm sao mà vươn tay. Muốn bắt giữ kia dây lát lướt qua tinh mang, người muốn đi đâu, không, Vũ, đừng rời đi ta, Chu Vũ ý thức dần dần mơ hồ. Hắn vươn tay, muốn đụng vào hình ảnh cái kia tóc vàng nam nhân vươn tay. Đừng khóc, khóc thật xấu, Chu Vũ bàn tay vô lực mà hạ xuống. Hô hấp đình chỉ, Monica cũng ngã xuống trên mặt đất, nàng suýt nữa bị vừa rồi trên cổ lực đạo bóp chết. Lúc này liền chân đều là mê mơ siêu phốc, Ivan chấn động rớt xuống rớt trong tay cho tàn, nhìn cái kia ngã trên mặt đất tóc đen dân bản xứ. Cười tủm tỉm nói, đội trưởng, thu phục, kia dân bản xứ tuyệt đối mất mạng. Adam gật gật đầu, hướng mọi người ý bảo tiếp tục đi tới. Thoát khỏi gông cùm xiềng xích, Monica đứng lên, đối mặt lại các đồng đội khác thường ánh mắt, đối phó một cái dân bản xứ mà thôi. Cứ nhiên còn bị phản giết một đợt, đối với bọn họ cái này luân hồi không gian đệ nhất tiểu đội mà nói. Thật sự là không thể tưởng tượng. Monica trên mặt không ánh sáng, tức khắc quên mất vừa rồi sợ hãi, lòng tràn đầy phẫn uất mà xoay người, hung tợn mà dẫm cái này đã không có hơi thở tóc đen nam nhân mấy đá. Người cái này, đáng chết tiện loại, đá đánh một phen sao? Monica còn chưa hết giận, lòng bàn tay run lên, trong tay liền xuất hiện một phen thật dài võ sĩ. Đao, tính ngươi chết mau, bằng không, lão nương một hai phải đem ngươi ngũ mã phanh thây không thể. Không, lão nương hiện tại liền phải đem ngươi ngũ mã phanh thây. Làm ngươi không chết tử tế được. Phụt, dùng võ sĩ, đao đâm vào tóc đen dân bản xứ ngực chỗ. Monica hưng phấn mà nhìn kia ảo ạt chảy ra còn chưa làm lạnh máu tươi. Cười dữ tợn một chút, bởi vì sức lực không đủ. Monica hoãn một chút sau, mới lại lần nữa giơ lên trường đao, chuẩn bị đem cái này dân bản xứ tứ chi đều chặt bỏ tới. Mặt khác luân hồi giả đều đã đi rồi một khoảng cách. Thấy Monica còn ngốc tại chỗ khuất xác, đều không cấm lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Monica, ngươi đủ rồi không? Lời nói còn chưa nói xong, liền bị một khác nói quen thuộc tiếng bước chân đánh gãy. Lạch cạch, các vị luân hồi giả đều sắc mặt rất khó xem mà chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại. Một trương tái nhợt đáng sợ khuôn mặt ánh vào bọn họ mi mắt. Rối tung màu bạc tóc dài cao lớn nam nhân bước đi thong thả mà bước qua chỗ rẽ. Ánh mắt lỗ trống mà nhìn về phía bọn họ. Đáng chết, Monica, đi mau, boss tới, cao cao giơ lên lưỡi dao. Đang định đi xuống phách chém Monica cả kinh. Quay đầu liền thấy được boss kia không hề nhân khí khuôn mặt. Cái gì, boss như thế nào sẽ ly nàng như vậy gần? Nàng vừa rồi vì cái gì không cảm ứng được? Luôn luôn tự xưng là cảm giác nhạy bén Monica lại là kinh hoàng lại là hoang mang mà ném xuống võ sĩ. Đao, chuẩn bị nhanh lên cùng boss kéo ra khoảng cách, sợ boss thả ra xương đen đem nàng giết chết. Nhưng ra ngoài Monica dự kiến chính là... Boss cũng không có tiến lên truy nàng, ngược lại ở kia cụ lạnh thấu thi thể bên ngừng lại. Đây là muốn làm gì? Monica tuy rằng có chút tò mò, nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Đây là nàng tốt nhất chạy trốn thời cơ, bởi vậy nàng cũng không nhìn kỹ. Xoay người liền rời đi nơi này, vốn đang ở trên hành lang chậm gì gì đi trước tua ngửi được một cổ quen thuộc hương vị. Đó là, nhân loại máu hương vị. Cũng là hắn muốn tìm cái kia chân quý chi vật hương vị. Hắn nhanh hơn nện bước, chiều hương vị nơi phát ra chỗ chạy đi. Thực mau, hắn tìm được rồi, chỉ là, hắn sở chân ái bảo vật bị người lộng hỏng rồi. Màu đen tóc ngắn nam nhân nhắm chặt hai tròng mắt, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi chảy đầy đất, giống như là một mảnh hoa hồng tùng giống nhau. Kia tươi đẹp nhan sắc đem khuôn mặt tái nhợt mà tinh xảo tóc đen nam nhân phụ trợ đến cực kỳ xinh. Đẹp, rung động lòng người, bế lên an tĩnh nằm trên mặt đất tóc đen nam nhân. Tua lỗ trống trong mắt chảy ra huyết lệ. Hắn nghĩ tới, hắn muốn tìm đồ vật là một cái vĩ đại thần minh. Một cái đem hắn từ trong bóng đêm cứu vớt ra tới thần. Tua đem gương mặt gần sát tóc đen nam nhân tái nhợt lạnh lẽo ra thịt. Ánh mắt lỗ trống mà lẩm bẩm nói, đại ca, là ta tới, nhanh lên tỉnh lại hảo sao. Hắn thanh âm cực nhẹ, như là sợ hãi đánh thức trong lòng ngực ngủ yên thần minh. Không cần ngủ tiếp, hảo sao, tôi nhìn Chu Vũ ngực chỗ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Bịt tai trộm chung giống nhau mà xé xuống chính mình trên người quần áo. Cái ở mặt trên, nhưng mà... Hắn trung quy không phải thật thể, kia quần áo mảnh nhỏ cũng ở một lát sau biến thành một sợi xương đen tiêu tán. Miệng vết thương vẫn như cũ còn ở, tôi trên má hai hàng huyết lệ đã khô cạn, ở kia càng thêm âm trầm con ngươi phụ trợ hạ. Cái này thân hình cao lớn tóc bạc nam nhân thoáng như trên đời này nhất hung tàn ác quỷ. Thần minh bị người đâm bị thương, hắn nhất định là sinh khí. Cho nên mới vẫn luôn không chịu tỉnh lại. Cho nên, hắn muốn đem những cái đó chọc giận thần minh người đều giết. Toàn bộ đều, xé thành mảnh nhỏ. Như vậy, hắn thần minh nhất định sẽ thực vui vẻ mà tỉnh lại đi. Nhất định sẽ, tua bệnh trạng mà nở nụ cười. Cúi đầu hôn Chu Vũ không hề huyết sắc môi. lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hành lang chỗ sâu trong những cái đó đã chạy xa luân hồi giả. Nhóm mơ siêu muốn đào tẩu sao? Ở thương tổn thần minh lúc sau còn muốn rời đi nơi này sao? Tất cả đều, lưu lại đi, màu bạc tóc dài nam nhân ôn nhu mà ôm trong lòng ngực thi thể. Quanh thân quanh quẩn xương đen lại ở nháy mắt bùng nổ mở ra. Cả tòa ngầm thực nghiệm căn cứ đều vì này run rẩy. Monica cuối cùng đuổi theo đại bộ đội, nhưng bởi vì nàng vừa rồi quất xác ngu ngốc hành động, lại rước lấy những người khác bất mãn ánh mắt. Monica, người có thể hay không không cần lại như vậy hành động theo cảm tình. Phía trước lần đó cũng là, liền bởi vì cốt truyện có cái tiểu cô nương lớn lên đẹp, người liền phải đem nhân ra ra mặt cấp bài xuống dưới. Làm hại chúng ta không thể không cùng cái kia tiểu cô nương gia tộc ngạnh cương. Trong đó một cái thân hình cao gầy luân hồi giả ác thanh ác khí địa đạo. Monica oán hận mà trừng mắt nhìn cao gầy cái liếc mắt một cái. Vẫn là phục mềm, nói, đã biết, ta về sau sẽ không, nàng là trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Thêm chi có mỹ thuật thêm thành, khi nào chịu quá loại này mọi người ngại đãi ngộ. Nhưng lần này xác thật là nàng làm quá mức rồi, nàng cũng chỉ có thể nhận tài. Hoành, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú từ hành lang chỗ sâu trong truyền đến. Kiên cố trần nhà cũng kề bên sụp đổ, mọi người kinh hãi một lát sau đều nhanh hơn nện bước. Quyết định vẫn là trước tìm cái an toàn địa phương, lại thương nghị như thế nào đi xuống một bước. Hô, xương đen đánh úp lại. Nháy mắt liền cắn nuốt một cái luân hồi giả thân thể. A, sao có thể, ta phòng hộ cháu mất đi hiệu lực. Đội trưởng cứu ta a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ căn cứ thông đạo. Adam mím môi, cực lực đè nén xuống trên mặt kinh ngạc. Cái này không xong, boss lực công kích như thế nào sẽ ở ngắn hạn nội bay lên nhanh như vậy? Cư nhiên có thể dễ dàng đánh vỡ một cái S cấp phòng hộ cháo. Hết chương.